Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nữ nhi, phu thê hai người cùng Isa ngoảnh đầu lại nhìn. Dưới sự hộ tống của nhóm hầu gái Hồng Long, mấy tiểu long nương đều bình an vô sự. Leon ngồi xổm xuống, ôm lấy Mộ Ân, phụ thân mẫu thân không sao, các con thì sao? Có bị dọa sợ không? Trên gương mặt nhỏ của Mộ Ân rõ ràng vẫn còn nét sợ hãi, nhưng nàng vẫn kiên cường lắc đầu, Mộ Ân không bị dọa, tỷ tỷ vẫn luôn bảo vệ Mộ Ân và Tiểu Quang. Leon cọ cọ mặt mình lên mặt con gái, hắn biết tiểu bảo bối nhất định bị dọa không nhẹ, nhưng nàng nói như vậy chỉ là không muốn để hắn và Lô Sevis lo lắng. Bất quá hắn cũng không ép Mộ Ân phải thừa nhận rằng nàng sợ, có những lúc, nỗi sợ chỉ có thể tự mình tiêu hóa. Mộ Ân giỏi lắm. Noah, Tiểu Quang, các con cũng rất giỏi. Isa cũng bước tới, ôm lấy Tiểu Quang bên cạnh. Ba vị trưởng bối, mỗi người bế một tiểu oa nhi, khung cảnh trước mắt này, chỉ thiếu tổ mẫu, là nhà Mạc Nhĩ Khắc Phi đã đủ đầy. Isa ôm Tiểu Quang, nhìn thánh điện hỗn độn tan hoang của mình, khẽ thở dài một tiếng, việc sau chiến tranh nhiều quá. E là ngày mai ta không thể cùng các ngươi đến Thiên Không Thành chụp ảnh rồi. Tiểu Quang chớp đôi mắt to màu hồng xinh đẹp, ánh mắt vượt qua vai Gigi, nhìn về phía phụ mẫu đứng bên. Lô Sevis nhìn ra được ẩn ý trong ánh mắt con gái, liền mỉm cười gật đầu, tỏ ý đồng ý. Tiểu Quang lập tức áp mặt vào gương mặt của Gigi, vuốt tóc đỏ của nàng, nũng nịu nói. Chúng ta không vội đâu, Gigi, đợi người làm xong việc rồi, chúng ta cùng đi nhé ngã. Dù sao ban đầu đã bàn là cả nhà cùng đi, thì cũng không cần vì một tên xui xẻo thua trận tái đấu mà thay đổi kế hoạch. Vậy, sẽ không làm lỡ việc nhập học của Mộ Ân sao? Isa hỏi. Sẽ không đâu, Gigi. Mộ Ân tựa vào lòng phụ thân, dịu dàng nói, dù sao cũng còn một tháng nữa mới nhập học, vài ngày nữa chụp cũng không muộn. Biết đâu đến lúc đó tổ mẫu cũng đã về rồi, ngã như vậy là có thể chụp một bức ảnh đại gia đình siêu ngã to luôn. Phải đó, tỷ, muộn vài ngày cũng không sao, quan trọng là cả nhà cùng nhau. Lô Sevis cũng phụ họa. Leon mím môi, liếc mắt nhìn đại nữ nhi đang trong lòng Lô Sevis. Vừa hay, Noah cũng đang nhìn lại hắn. Phụ tử hai người đối mắt một cái, dường như trong ánh mắt đều đọc được cùng một câu oán thầm. Những gì cần nói đều bị hai người nói sạch rồi, ta với con biết nói gì đây. Sau khi trao đổi ánh mắt chốc lát, phụ tử hai người dứt khoát ngậm miệng. Isa gật đầu, được, nơi này của ta cùng lắm một tuần là có thể sửa xong, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Mọi người đang trò chuyện thì bất ngờ thấy một tên Hồng Long thị vệ hoảng hốt chạy tới. Hắn lao đến trước mặt Isa, quỳ nửa người xuống, thở hổn hển nói, bệ hạ, không xong rồi. Vừa rồi khi bọn thuộc hạ định xử lý cái đầu của Constantine, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Leon nghe xong, còn chưa đợi Isa mở miệng hỏi, đã lập tức bật thốt. Xảy ra chuyện gì? Có phải có kẻ cướp cái đầu của hắn đi rồi không? Sau khi nguy cơ khe nứt không gian chấm dứt, Leon liền phát hiện đầu rồng của Constantine, vốn được treo ở bên cạnh lãnh địa Ngân Long, đã không cánh mà bay. Mà trải qua trận chiến đêm nay, Leon không chút nghi ngờ, kẻ đã đánh cắp đầu rồng của Constantine khi xưa chính là đám người đế quốc. Hiện tại lão Khang thất bại trong việc uế thổ chuyển sinh, hộ tâm long lân của Blee cũng bị hủy, theo lý mà nói, đế quốc không còn lý do gì để thu hồi cái đầu đó nữa. Nhưng, đế quốc xưa nay chưa từng hành sự theo lẽ thường. Chúng đã có thể tạo ra một thứ quái vật khâu vá như vậy, thì còn có gì mà chúng không dám làm? Là vậy, điện hạ Leon. Vừa rồi bọn thuộc hạ định vận chuyển đầu rồng của Constantine ra biên cảnh thiêu hủy, nhưng giữa đường đột nhiên xuất hiện một con cự long tốc độ cực nhanh. Thừa lúc bọn thuộc hạ sơ suất, đánh trọng thương hai người, rồi cướp đi đầu rồng của Constantine. Isa đồng tử khẽ động, ngươi có nhìn rõ hình dạng con rồng đó không? Thị vệ trầm ngâm giây lát, hồi đáp, trời quá tối, thuộc hạ không nhìn rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, đối phương có long rực màu thiết thanh, dưới ánh trăng ánh lên vẻ kim loại. Long rực thiết thanh, có cảm giác kim loại, tốc độ cực nhanh. Isa lẩm bẩm, là thiết rực long vương sao? Nghe Isa suy đoán, Leon và Lô Sevis liếc nhìn nhau. Cả hai cũng cho rằng kẻ cướp đầu của Constantine chính là thiết dực Long Vương, Finn. Khi xưa hiệu trưởng Ulet từng nói, Finn đã gây trở ngại cho dự án thăm dò ở cực bắc của tộc Long. Leon khi đó đã suy đoán, dựa trên các thông tin có được, rằng Finn cũng giống như Constantine và Ravi, âm thầm cấu kết với đế quốc. Vậy nên việc hắn thay mặt đế quốc đoạt lấy cái đầu của siêu quái vật khâu vá do đầu tư cực lớn chế tạo ra kia, cũng là hợp tình hợp lý. Thuộc hạ đã phái người đuổi theo rồi, chỉ là... Thị vệ cắn môi, dường như không dám nói tiếp. Gặp tình huống bất ngờ như vậy, Isa cũng không làm khó hắn. Không sao, tốc độ của Thiết Dực Long Vương thậm chí có thể sánh ngang với tộc Ngân Long của Lô Sevis. Các ngươi không đuổi kịp cũng là chuyện thường. Lui xuống đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Thị vệ rời khỏi. Isa thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, Thiết Dực Long Vương sao lại đi cướp đầu của Constantine? Chẳng lẽ hắn có liên quan đến tổ chức thần bí mà muội phu ngươi từng nhắc tới? Nghe vậy, Leon lập tức hít sâu một hơi lạnh. Tư duy liên tưởng của tỷ tỷ hắn sao lại mạnh đến vậy? Không chỉ mạnh, mà còn vô cùng chính xác. Không hổ là người từng chơi mấy trò như nhảy bảy với ta mà ngang cơ bất phân thắng bại. Leon thầm cảm khái trong lòng. Có thể, cũng có thể hắn cướp cái đầu đó vì một mục đích khác. Suy nghĩ hồi lâu, Leon chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Hắn không thể nói quá nhiều. Đêm nay tình thế hỗn loạn, chuyện phiền phức liên tiếp kéo tới. Ngay cả Leon cũng khó mà bịa ra một lý do hoàn hảo không kẽ hở trong tình cảnh như thế. Cho nên đành phải đục nước thả câu, giả ngốc làm lơ, tung mấy cái bom khói đánh lạc hướng. Dù sao, chỉ cần không để Isa nghĩ đến đế quốc là được. Isa thở dài một hơi, ai? Cũng không biết từ khi nào thế đạo lại trở nên rối ren thế này. Leon hơi chột dạ liếc nhìn đại tỷ, thầm đáp. Từ khi ta cưới muội muội của tỷ. Chương 449 nam nhân đó hất tung bàn cờ. Một con cự long có thiết thanh sắc bay vút qua bầu trời đêm với tốc độ cực nhanh, long rực quạt mạnh, phát ra tiếng bạo âm chấn động trời đất. Dưới vuốt rồng của hắn là một đầu lâu đồng tộc. Cái đầu đó đã sớm nát bấy, chủ nhân của nó cũng nên yên nghỉ dưới lòng đất từ lâu rồi. Nhưng lại bị đám lão già đế quốc biến thành một thứ quái vật hỗn độn mà đáng thương kia. Finn không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao. Hắn không hề cảm thấy thương hại Constantine, tộc long vốn rất hiếm khi sinh ra cảm xúc như vậy với đồng tộc khác. Hắn chỉ không khỏi lo lắng, liệu kết cục tương lai của bản thân có giống với Constantine hiện tại. Ngay cả sau khi ngã xuống, cũng không được yên nghỉ. Ravi nói có lẽ không sai. Một khi đã dính líu đến đế quốc, muốn toàn thân rút lui e là rất khó. Finn lặng lẽ hồi tưởng lại quãng thời gian ở cực Bắc, Ravi từng nhiều lần đàm luận với hắn về đế quốc. Bản chất mà nói, vị Long Vương tinh thông không gian pháp thuật kia, Ravi, vốn không tin tưởng đế quốc. Nhưng vì nhiều lý do, hắn vẫn buộc phải hợp tác. Cuối cùng, chết dưới pháp thuật không gian mất kiểm soát của chính mình. Mà đêm nay, sau khi chứng kiến thái độ của đế quốc cùng với kết cục của Constantine, Finn càng thêm kiên quyết muốn rút lui. Chỉ là, cần lặng lẽ chờ đợi một cơ hội. Bằng không, với thủ đoạn của đế quốc, muốn biến Finn thành công địch của nhân loại và long tộc, hoàn toàn không khó. Trước kia chỉ nghe nói Tích Dực Long Vương tốc độ kinh người, không ngờ hôm nay lại có dịp tự mình trải nghiệm một phen. Nam tử nhân loại trên lưng long thong dong cất lời. Scott tiên sinh, trọng sinh Constantine mà các ngươi đặt nhiều kỳ vọng, lại một lần nữa ngã xuống dưới tay Leon Casmos. Finn nhắc nhở, Alandi tiên sinh e rằng sẽ rất để tâm đến chuyện này. Ý tại ngôn ngoại, ngươi đó tiểu tử thúi, đừng có ở đây đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nghĩ mà xem lúc ngươi trở về thì chủ tử nhà ngươi sẽ tra tấn ngươi thế nào đi. Để tâm? Ừm, để tâm thì chắc chắn là có để tâm, nhưng cũng chẳng tính là chuyện gì lớn. Scott trong lòng có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra chấn định. Trọng sinh Constantine vốn dĩ chỉ là sản phẩm thí nghiệm thuật dung hợp, mất rồi thì mất thôi. Dù sao đế quốc cũng còn rất nhiều tư liệu, muốn tạo thêm vài con sinh vật tối thượng như thế cũng chẳng khó. Finn biết rõ cái gọi là tư liệu mà Scott nói đến là gì. Ngoài các cơ quan của những chủng loại nguy hiểm, còn có thứ quan trọng nhất long tộc hộ tâm long lân. Đó là vật liệu then chốt giúp dung hợp hoàn mỹ đầu rồng của Constantine cùng các cơ quan khác nhau của dị chủng. Vừa có thể hợp nhất sức mạnh đến từ các cơ thể khác nhau, lại vừa có thể triệt tiêu bài xích giữa các bộ phận. Thành thật mà nói, trước đó Finn còn không hề biết long lân của đồng tộc mình lại có công năng như vậy. Chỉ có thể nói rằng đám nhân loại kia, ở một vài phương diện, quả thật còn điên cuồng hơn cả long tộc. Sự khao khát đối với sức mạnh của bọn họ, nhìn từ một góc độ khác, tuyệt không thua kém gì long tộc. Cùng chủng tộc như vậy hợp tác, sớm muộn gì cũng bị bọn họ xem như chất liệu để tăng cường sức mạnh thôi. Finn là một con rồng thông minh, so với cái gọi là báo đáp cuối cùng, rủi ro trong quá trình này có lẽ là điều hắn không thể gánh nổi. Cho nên, nói cho cùng, vẫn là phải rút lui thôi. Scott trên lưng vẫn còn đang dương dương tự đắc nói về kế hoạch tiếp theo của đế quốc, nào là thuật dung hợp sẽ càng thêm hoàn thiện, nào là có được kinh nghiệm lần này, lần sau Constantine nhất định có thể giết chết Leon. Phi nghe mà tâm phiền ý loạn, đột nhiên, hắn bỗng cảm nhận được một luồng dao động lực lượng. Phi cúi đầu nhìn, rồi lập tức long đồng trợn lớn, khó mà tin nổi. Luồng dao động lực lượng ấy lại đến từ đầu lâu trong tay hắn. Constantine, lẽ nào ngươi vẫn còn sống sao? Thế nhưng điều khiến Finn càng bất ngờ hơn là câu hỏi trong lòng hắn lại thực sự nhận được một loại hồi đáp nào đó. hắn lắng tai nghe thật kỹ tiếng thì thầm đến từ vong linh. Là đồng tộc, dù không cần đồng cảm, nhưng giơ tay cứu giúp một phen, thì có gì là không thể. Ta đã hiểu rồi, Constantine, mong ngươi có thể hoàn thành báo thù của mình. Thân ảnh màu thiết thanh xé rách màn đêm, thẳng hướng nhân loại đế quốc lao đi. Đế quốc Hoàng Thành, phòng thí nghiệm thuật dung hợp. Chương 450 nam nhân đó hất tung bàn cờ. 2. Scott sải bước tiến vào. Trong lòng có chút bất an cùng thấp thỏm. Lúc hắn mang theo Constantine đến Hồng Long Thánh Điện, Alandi đại nhân cũng không gây áp lực, chỉ nói lần này không nhất định phải diệt trừ Leon, coi như một lần thử nghiệm là được. Nhưng Scott biết rõ, lời của chủ thượng thì chỉ nên tin một nửa, nếu không sau này rất dễ bị làm khó dễ. Thế nên hắn ôm theo tâm thái nhất định phải giết chết Cosmos mà đi. Kết quả là, không những Leon chẳng bị gì, mà còn khiến lão Khang chỉ còn lại một cái đầu. Đồng thời còn tổn thất vô số cơ quan dị chủng cao cấp, đến cả Long Lân cũng bị liên lụy. Tổn thất đến mức này, với cái tính nóng nảy của Alandi, không khéo sẽ bị mắng cho một trận te tua. Tuy nhiên cũng khó nói, dù sao lúc đầu Alandi cũng nói đây chỉ là một lần thử nghiệm. Thử nghiệm mà. Có tổn thất chẳng phải là điều bình thường sao. Vậy nên lát nữa gặp mặt chủ thượng, Scott định bụng sẽ báo cáo trước những tin vui trong chuyến đi Hồng Long lần này, sau đó mới trình bày tin xấu. Dù cho tin vui không có mấy, nhưng có ép ra thì cũng nặn được chút ít. Cuối cùng, sau cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Scott đứng trước cửa phòng thí nghiệm. Hắn mím môi, giơ tay lên định gõ cửa, thì chợt nghe bên trong vang lên tiếng của Alandi. Ai có thể nói cho ta biết, mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tối nay mà không điều tra rõ nguyên nhân, ngày mai tất cả các ngươi cứ việc lên đoạn đầu đài chờ đi cho ta. Thanh âm bên trong không giống Alandi, mà như một con cuồng ngưu phát điên. Đôi chân của Scott bắt đầu run lên không kiểm soát, hắn đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm Alandi mắng đám vương thất thuật sĩ là như thế nào rồi. Nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại nghiêm trọng đến mức phải lôi lên đoạn đầu đài. Không biết bên trong là cái tình hình quỷ quái gì, Scott cảm thấy hiện tại tốt nhất là nên rút lui về nhà trước, đợi vài ngày nữa rồi quay lại báo cáo chuyện của Constantine. Thế nhưng ngay khi hắn vừa xoay người định đi, cửa phòng thí nghiệm bỗng mở ra. Scott, tựa như tiếng thì thầm của tử thần, khiến lưng Scott lạnh toát. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, run run xoay người lại. À, đại nhân, ngươi trở về từ lúc nào? À ta là, chuyện làm thế nào rồi? Ánh mắt Scott láo liên, ấp a ấp úng không dám trả lời. Alandi nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của hắn, liền hư lạnh một tiếng, đúng là đồ vô dụng. Constantine đâu? Mang về chưa? Constantine, thì có mang về, nhưng những thứ khác? Thì không. Scott rụt rè đáp. Alandi nhíu mày, cái gì gọi là những thứ khác không mang về? Scott gãi gãi chán, sau đó vỗ tay một cái. Chỉ thấy hai tên tùy tùng đẩy một chiếc xe, trên xe đặt chính là thủ cấp của Constantine, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cảnh này, Alandi lập tức ôm chán, ngươi mẹ nó thật là. Hiện giờ Alandi có xúc động muốn lôi Nacho về lại. Hắn và Scott đều có thể thất bại, nhưng ít nhất Nacho sẽ không thất bại một cách nực cười như vậy. Vậy còn Long Lân đâu? Hộ tâm Long Lân của Bree có mang về không? Alandi chuyển sang gấp gáp hỏi. Scott hơi nghiêng người về sau. À cái đó. Hộ tâm Long Lân cũng bị Leon nổ tan rồi. Nổ tan? Phải. Hình như hắn dùng loại ma pháp tấn công từ xa nào đó, trực tiếp đánh nổ hộ tâm Long Lân của Bree, sau đó Constantine liền. Tan thành mấy mảnh. Scott ngập ngừng một chút, rồi vội vàng nói tiếp. Nhưng mà, đại nhân, ta liều mạng mới giành được cái đầu của Constantine đấy. Chỉ cần có cái đầu hắn, cộng thêm mấy mảnh Long Lân hộ tâm còn lại trong kho, chúng ta vẫn có thể tiếp tục tạo ra những dung hợp thú mạnh mẽ hơn nữa, không phải sao? Lần sau, nhất định chúng ta có thể. Không còn lần sau nữa, Scott. Cái gì? Đại nhân ngài đại nhân tha mạng. Không đợi Scott nói hết câu, Alandi, thân hình cao lớn cường tráng, đã túm lấy cổ áo hắn, lôi tuột vào trong phòng thí nghiệm. Vừa vào trong, Alandi liền quăng hắn xuống đất. Leon Cosmos cho nổ tung không chỉ là đám Long Lân đó. Scott từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía đài đá vốn dùng để cất giữ Long Lân hộ tâm. Hiện tại, nơi ấy đã sớm hóa thành tro tàn. Giọng nói của Alandi càng lúc càng lạnh, nghe như rơi vào băng tuyết sâu thẳm. Hắn đã cho nổ tung cả năm mảnh Long Lân mà các ngươi mang về lần trước, vụ nổ sinh ra năng lượng chấn động khiến tất cả những vật liệu còn lại đều bị phá hủy trong nháy mắt. Chỉ trong một khoảnh khắc, tên khốn đó đã hủy hoại tâm huyết bao năm qua của đế quốc. Nếu như nói trước đây, hắn chỉ là kẻ thoát ly khỏi ván cờ này, trở thành một biến số không thể khống chế. Vậy thì bây giờ, hắn chính là kẻ đã lật tung cả bàn cờ. Leon Cosmos vĩnh viễn sẽ không biết được mình đã chọc giận phải dạng tồn tại như thế nào. Tiếp theo, đế quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết chết hắn, cho đến khi nghiền nát xương cốt hắn không còn mảnh vụn. Chương 451 cảm giác nghi thức 1. Á, hát gì? Phụ thân, người bị cảm rồi ạ. Trước khung cửa sổ sát đất trong tàng thư các, Mộ Ân đang ngồi bên bàn, trên tay cầm cuốn lý luận cơ sở pháp thuật, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía phụ thân. Leon xoa xoa mũi, thở ra một hơi. Chắc là không đâu. Vậy tại sao lại hát gì? Có thể là có người đang nói xấu ta chăng? Nói xấu thì còn nhẹ, mấy lão đầu trong đế quốc giờ đây đều thề sẽ nghiền xương hắn ra thành bụi cơ mà. May mắn thay, mệnh của Leon tướng quân đủ cứng, đến mức lời nguyền độc địa kia cũng chỉ khiến hắn hát xỉ một cái mà thôi. Không phải là gì Isa đang âm thầm oán trách trong lòng khi sửa lại đình nghỉ mát bị phụ thân đập hỏng đấy chứ? Tiểu Quang ngồi đối diện nói. Leon mỉm cười, bước đến xoa đầu tiểu nữ nhi. Tập trung học đi, ngày mai phụ thân sẽ kiểm tra các con một lượt, xem hiện tại trình độ đã đến đâu rồi. Chỉ còn 20 ngày nữa là đến đợt khảo thí nhập học tiếp theo của Học viện Thánh Hít. Nhìn vào tiến độ học tập của hai tiểu bảo bối, đối phó với kỳ khảo thí chắc chắn không thành vấn đề. Quan trọng là mức độ tốt nhất mà các nàng có thể đạt được là gì. Năm xưa, Noahda là người nhỏ tuổi nhất đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo thí, vậy thì với tư cách là muội muội của nàng, Mộ Ân và Tiểu Quang đương nhiên cũng không muốn thua kém. Biết rồi, phụ thân ngã. Hai tiểu long nữ lại tiếp tục cắm đầu vào sách. Bây giờ các nàng đang trong giai đoạn củng cố kiến thức, không cần Leon kèm cặp quá nhiều, khiến hắn nhất thời chẳng biết làm gì. Lão phụ thân ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, thời gian vẫn còn sớm. Các con cứ tự học một lát, phụ thân ra ngoài một chút. Vâng, phụ thân. Nhớ xuống ăn tối đấy nhé. Dạ dạ. Dặn dò xong, Leon rời khỏi tàng thư các. Hắn băng qua hành lang, bước xuống lầu, tiến vào đại sảnh tầng 1 của thánh điện. Losevis đang ngồi trên ngai vàng cỡ lớn đã được tu sửa lại, xử lý đống văn kiện cao như núi. Hôm nay không có ngoại giao, không cần xã giao, nàng chỉ trang điểm nhẹ, mặc một chiếc trường bào thanh nhã, nơi cổ đeo sợi dây chuyền mặt ngọc do bà ngoại tặng. Mái tóc bạc dài buông xõa hờ hững sau lưng, nhưng ở bên mai vẫn còn giữ lại bím tóc nhỏ do Leon nghịch ngợm tết từ rất lâu trước đó. Giờ đã trở thành đặc điểm nhận dạng của nàng rồi. Đại sảnh yên tĩnh lạ thường, dù Leon đã cố gắng bước thật nhẹ, nhưng chính hắn cũng nghe rõ tiếng bước chân đè nén của mình. Mỹ nhân trên ngai chỉ liếc hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc, không lên tiếng. Mãi đến khi hắn bước lên bậc thềm, đứng bên cạnh ngai vàng, Losevis mới lạnh nhạt mở lời. Có chuyện gì? Ngươi hôm nay bận lắm sao? Losevis hất cằm về phía chồng văn kiện và báo cáo trên bàn, ngươi nói xem. Ở nhà tỷ tỷ ta hai ngày, đã chất đống nhiều việc như thế này. Tối nay e là phải tăng ca rồi. Ồ, vậy có việc gì ta giúp được không? Losevis khựng lại đôi chút khi đang viết, không nói gì, chỉ hơi nhích sang bên cạnh, trừ ra một khoảng trống, ngồi lại đây. À, ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Ngồi lại đây. À, Leon ngoan ngoãn ngồi xuống. Mông vừa chạm vào ngai vàng, cảm giác quen thuộc lập tức khiến Leon tướng quân nhớ lại một đoạn hồi ức tuyệt vời. Còn nhớ không lâu trước đây, khi ngai vàng vừa được tu sửa xong, hắn cùng Losevis đã có một phen pháo kích kim loa điện. Trực tiếp đem hai chữ phản nghịch phát huy đến cực điểm. Có điều từ đó đến nay, hai người chưa từng nộp bài tại đây nữa. Một là vì sợ bị tộc nhân phát hiện, mà chỉ một câu xã giao tử vong thì còn xa mới đủ hình dung, có khi bọn họ phải dọn nhà sang hành tinh khác sống mới xong. Hai là vì ngai vàng tượng trưng cho quyền lực và thống trị. Tuy rằng việc nộp bài trên đây vừa thỏa mãn tâm lý phản nghịch lại vừa mang tính cấm kỵ, đồng thời cũng mang lại cảm giác kích thích hơn bình thường, nhưng suy cho cùng vẫn nên giữ lại chút tôn nghiêm đối với truyền thống. Thế nên chuyện như kim loan điện, một hai lần là đủ rồi, nhiều quá thì lại thấy không được. Tao nhã cho lắm. Thu lại suy nghĩ, Leon dướn người về phía trước, tiện quan sát đống văn kiện trên bàn, cái nào cần ta giúp người? Hử, cái nào cũng không cần. Losevis đáp. Leon ngẩn ra, vậy ngươi còn bảo ta ngồi đây? Ngươi ngồi đây là giúp ta rồi mà. Losevis nói, ta cần một người cùng ta đối mặt với đống công việc nhàm chán này. Người đó phải có tính khí tốt, EQ cao, lại hài hước dí dỏm, mà nếu đẹp trai nữa thì càng tốt. Mẫu Long, ngươi thật là nông cạn. Ta vừa xử lý toàn bộ sự vụ lớn nhỏ trong tộc bằng tư duy và chiều sâu của một vị vương, vừa tận hưởng giá trị cảm xúc mà người đàn ông ta yêu thích mang đến. Sao lại gọi là nông cạn được? Losevis từ từ xoay đầu lại, khóe môi vương ý cười nhàn nhạt, ánh mắt là lướt nhìn Leon. À đúng rồi, ngoài giá trị cảm xúc, ngươi còn rất đã mắt nữa. Thấy chưa, chúng vào XP của nữ vương là chuyện tuyệt vời biết bao. Nói nhỏ thì, có thể giúp ngươi được sống lâu hơn vài câu sau khi bị bắt, để kịp dùng huyết chi mê hoặc đối phó với nữ vương. Nói lớn thì, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ, đã có nữ vương cao cao tại thượng mỉm cười khen ngươi đẹp trai. Leon cố nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, âm thầm tiếp nhận lời khen của Lô Sevis. Thấy Leon vì được khen mà tâm tình tốt lên, Lô Sevis khẽ cười, không nói thêm nữa, tiếp tục xử lý công việc. Một lúc sau, Lô Sevis mới mở miệng lần nữa. Ngươi hỏi ta có bận làm gì? Em mong, muốn hẹn ngươi ra ngoài dạo chút. Lô Sevis chớp mắt, ngươi đang mời ta hẹn hò đấy à? Leon mím môi, ánh mắt vừa tránh vừa nhìn, coi như. Thế đi, việc học của các con gái tạm thời không cần hắn lo, thân thể cũng đang phục hồi thụ động, nên dạo gần đây Leon thật sự hơi nhàn đến mức ngồi không yên. Suy nghĩ mãi, do dự mãi, cuối cùng mới chạy tới tìm Lô Sevis. Ra ngoài đi dạo, giải sầu chút, chẳng phải rất tốt sao? Nhưng đáp án của nữ vương lại là, ta không đi. Leon, chúng ta đâu phải nam nữ yêu nhau, sao ta phải đi hẹn hò với ngươi? Leon nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đang mỉm cười của nàng, ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra, mẫu long này rõ ràng là đang giả ngốc tinh danh. Chúng ta sao lại không phải nam nữ yêu nhau? Leon thẳng thắn hỏi. Đã biết Lô Sevis đang chơi trò mập mờ với hắn, hắn cũng chẳng cần quanh co, trực tiếp hỏi cho xong. Dù gì, chưa thẳng mặt phá vạn chiều. Ngươi ngay cả lời tỏ tình chính thức cũng chưa từng nói, đương nhiên không phải nam nữ yêu nhau rồi. Ồ, đụng phải thẳng mặt còn thẳng hơn. Leon lập tức bại trận, có chút lúng túng gãi gãi mũi, được rồi. Hắn không nói thêm lời mời nào nữa, chọn cách im lặng, âm thầm cung cấp giá trị cảm xúc cho Lô Sevis, cũng như dưỡng mắt nàng. Lô Sevis cũng không nói gì, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Chương 452 cảm giác nghi thức 2. Buổi chiều trôi qua rất nhanh. Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau trên ngai vàng, Lô Sevis luôn bận rộn xử lý đống văn kiện nhàm chán, mệt rồi sẽ khẽ dựa vào vai Leon chợp mắt một chút. Từ sau khi chủ đề không tỏ tình thì không phải nam nữ yêu nhau kết thúc, hai người cũng không nói chuyện thêm nhiều. Gần đến giờ cơm tối, Lô Sevis buông cây bút máy trong tay xuống, thoải mái vươn vai, đường cong tuyệt mỹ lộ ra không sót chút nào. Làm người đàn ông bên cạnh ngứa ngáy trong lòng. Nữ vương nhẹ nhàng thở phào, liếc mắt nhìn sang Leon bên cạnh. Trông hắn có chút trầm mặc, tóm lại là không sôi nổi như thường. Hẳn là còn đang để tâm chuyện bị từ chối lời mời hẹn hò ban nãy. Lô Sevis hiểu hắn, biết tên cẩu thẳng nam này thật ra là một kẻ rất thủ dai. Khó lắm mới chủ động một lần, lại bị từ chối, đương nhiên sẽ âm thầm canh cánh trong lòng rồi. Lô Sevis cười cười, đứng dậy, cơm tối xong, đến rừng anh đào sau núi chờ ta. Leon nghe vậy, mắt sáng rực lên, muốn hẹn hò với ta rồi sao, nữ vương bệ hạ. Lô Sevis hừ nhẹ, chỉ là tuần tra rừng sau núi hàng ngày mà thôi, không phải hẹn hò gì cả. Nàng thiếu điều muốn viết bốn chữ ta đang kiêu ngạo lên mặt. Leon hiểu nàng. Phu thê nhìn nhau cười, ánh mắt mập mờ như có thể kéo ra tơ. Sau khi nhìn nhau một lát, Lô Sevis quay đầu, khoanh tay trước ngực, bước cao gót xuống bậc thềm, đi ăn cơm tối thôi. Leon cũng bước theo sau. Trên bàn ăn tối, các con gái thay phiên báo cáo kiến thức mới học được trong chiều. Leon và Lô Sevis nghiêm túc lắng nghe, không quên tán dương và khen ngợi. Cơm nước xong, hai người liếc nhìn nhau, Lô Sevis hơi nghiêng cằm về hướng rừng sau núi, Leon lập tức hiểu ý. Nhân lúc nữ tỷ đang thu dọn bàn ăn, Leon liền đi trước một bước, đến hậu sơn. Lão phu lão thê sống với nhau đã lâu, chút ăn ý này vẫn là có. Chuyện lén lút hẹn hò kiểu này, không tiện nói thẳng ra, đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đủ. Hắn đến rừng anh đào ở hậu sơn, không bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ nơi không xa. Leon nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức hơi nhíu mày, bởi vì Lô Sevis không phải chỉ đến một mình. Bên cạnh nàng còn có nữ tỷ Milan đi cùng. Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu nam nhân, Lô Sevis dẫn theo Milan bước đến trước mặt hắn. Khóe miệng nàng mang theo ý cười, thỏa mãn thưởng thức biểu cảm mà nàng mong chờ nhất. Mễ, Milan cũng đến à? Leon nói. Vâng, thân vương đại nhân, ta đến để hộ tống nữ vương bệ hạ tuần tra hậu sơn. Milan cung kính nói. Kháo, hẹn hò cái đầu ngươi. Vậy mà thật sự là đi tuần tra à? Ừm. Cũng tốt. Leon đâu thể nói thẳng trước mặt tiểu nữ tỳ rằng ta muốn hẹn hò với nữ vương nhà ngươi, ngươi đi chỗ khác chơi đi. Dù Milan có lẽ sẽ không giận thậm chí có khi còn phấn khích vì ăn được quả dưa cổ phần nhưng như thế ít nhiều cũng khiến hắn trông như bị Lô Sevis nắm mũi dắt đi. Lô Sevis nhìn biểu cảm trên gương mặt ngốc nghếch của trưởng phu nhà mình, trong lòng không thể hài lòng hơn được nữa. Ừ, đúng rồi, chính là cái vẻ mặt đó. Vì sao lại như vậy, ta thật muốn ở riêng với nàng, nhưng sao nàng lại dẫn người theo? Hu hu, ái thê của ta muốn nắm tay nàng mà chẳng nắm được. Ai, nam nhân a, Chẳng phải trước đây còn có thể đấu ngang ngửa với ta hay sao, mà bây giờ thì ngã ngã. Ngươi thảm rồi, ngươi sa vào lưới tình rồi ngã. Milan, ngươi qua bên kia xem thử, bản cung và thân vương đại nhân sẽ đi về hướng khác. Losevis nói, dạ, bệ hạ. Milan cũng là người hiểu chuyện, lập tức xoay người, chạy nhỏ rời đi. Thu lại ánh mắt từ thân ảnh Milan, Losevis nhìn về phía Leon, cười gian hỏi. Vừa rồi có phải trong chốc lát đã tưởng rằng thế giới hai người của đêm nay sẽ tiêu tan rồi đúng không? Gì, đồ bệnh thần kinh. Leon phất tay, xoay người đi, không muốn để ý đến mẫu lòng này. Losevis liền thuận thế nắm lấy tay hắn, ây ra, giận dỗi rồi sao, tiểu sư tử của ta. Đừng làm ta buồn nôn nữa, mẫu lòng. Đến đây là được rồi. Nói nữa, sợ không chừng lại diễn ra một vở máu chó nữ tổng tài bá đạo. Chẳng lẽ tướng quân Leon ta không cần mặt mũi à? Losevis che miệng cười khẽ, cũng không trêu chọc hắn nữa. Được rồi, không đùa nữa. Nàng nghiêng đầu về phía rừng anh đào, đi thôi, dạo một vòng. Phu thê hai người tay trong tay, chậm rãi bước đi trong rừng anh đào. Họ trước tiên trò chuyện một chút về tiến độ học hành của các nữ nhi, rồi lại nói đến chuyện trận tái đấu phục sinh lần trước của Constantine. Đế quốc đã nắm được loại ma pháp dung hợp biến thái kia rồi. Xem ra sau này đánh trận sẽ chẳng dễ dàng gì. Losevis nói. Cũng chưa đến mức đó. Leon nói, ma pháp dẫn nổ của ta không thể chỉ tác động riêng lên một mảnh long lân, một khi phát động thì năm mảnh long lân còn lại cũng sẽ nổ tung. Mà ta từng thấy trong tương lai, mấy mảnh long lân hộ tâm ấy đều được đặt cùng nhau, cho nên. Ước chừng bây giờ đế quốc chắc đang mắng ta đến chết rồi. Losevis mỉm cười, vậy sao ngươi không sớm dùng ma pháp dẫn nổ đi? Như thế thì Constantine cũng chẳng thể lấy hình thái dung hợp thú mà trọng sinh rồi. Ý nàng là, một sáng nào đó ta thức dậy trên giường, mở mắt ra, bỗng nổi hứng búng tay một cái, rồi kho chứa long lân của đế quốc liền nổ tung. Leon quay đầu, nhìn mỹ nhân tóc bạc bên cạnh, vậy thì thật chẳng có chút nghi thức cảm gì cả. Losevis khẽ đấm lên cánh tay hắn, ngươi còn đòi hỏi nghi thức cảm nữa. Chính vì cái gọi là nghi thức cảm của ngươi, mà cỏ và đình viện trong sân tỷ tỷ ta đều phải tu sửa lại. Leon cười nói, tu sửa thì tu sửa, dù sao cũng đâu phải tiền của ta. Hai vợ chồng trêu chọc nhau, câu chuyện tự nhiên chuyển từ Isa sang đến tổ mẫu. À đúng rồi, sáng nay tổ mẫu ta có gửi thư, nói tuần sau sẽ đến chỗ tỷ tỷ ta. Losevis nói, ta nghĩ đến lúc đó sẽ dẫn theo các nữ nhi cùng đi, tiện thể chụp tấm ảnh gia đình luôn, chàng thấy thế nào? Leon gật đầu, không thành vấn đề. Vừa khéo. Có lẽ có thể thử hỏi bà nội về. Chuyện của cực Bắc chi địa. Chương 453 Mamba. 1. Một tuần sau, cả nhà Melkvi lại tề tựu tại Thánh điện Hồng Long của Isa. Lần này có thể nói là đông đủ nhất từ trước đến nay, trừ cha mẹ của hai tỷ muội Losevis chưa từng lộ diện, những người khác đều đã đến. Leon ôm Mộ Ân trong lòng, nhìn một căn phòng đầy rồng mà nghĩ bụng, nếu là thời còn trong quân đội Đồ Long, đem hết những công trạng đặc cấp này nộp lên, chẳng phải sẽ phát tài sao? Ai, đáng tiếc, giờ hắn đã cùng một trong những công trạng đặc cấp ấy sinh ra ba đứa tiểu công trạng nhất đẳng rồi. Thời thế thay đổi rồi, đại nhân lai. Bà nội, lần này người định ở lại bao lâu? Trên bàn cơm tối, Losevis hỏi. Có lẽ sẽ ở lại một thời gian. Veronica đáp, dự án thăm dò ở cực Bắc chi địa xảy ra chút bất ngờ, chắc hẳn hiệu trưởng Ulet cũng đã nói qua với các ngươi rồi. Losevis khẽ gật đầu. Cái gọi là bất ngờ mà tổ mẫu nói, chính là việc một phần thành quả thăm dò của bọn họ đã bị Thiết Dực Long Vương cướp đi. Leon và Losevis liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ thành quả thăm dò ấy đã rơi vào tay đế quốc. Nhưng rốt cuộc đó là vật gì thì họ vẫn chưa rõ. Tổ mẫu Veronica cùng hiệu trưởng Ulet đều không nói rõ, hỏi cũng không ra manh mối. Chỉ còn cách chờ sau này gặp lại sư phụ và Rebecca, xem có thể dò được gì hữu dụng hay không. Nhưng có thể chắc chắn một điều, vật khiến đế quốc không tiếc công sức đoạt lấy, nhất định là thứ vô cùng quan trọng. Thậm chí có thể liên quan đến nguyên nhân hợp tác giữa đế quốc và Long tộc. Leon buộc phải làm rõ chuyện này. Sau khi sự cố xảy ra, chúng ta đã tạm dừng dự án thăm dò. Còn khi nào khởi động lại thì vẫn chưa có quyết định. Tổ mẫu Veronica nói, ít nhất cũng phải điều tra rõ kẻ đã cướp đi thành quả thăm dò của chúng ta là ai và hắn có mục đích gì. Về phần thứ nhất, Leon đã có đáp án. Còn thứ hai, chính là điều hắn đang khao khát được biết. Chỉ là vì thân phận nhân loại của mình, dù có cùng mục đích với tổ mẫu Veronica, hắn cũng không thể trực tiếp lộ bài. Dù trong tương lai tồi tệ ấy, Losevis đã thẳng thắn nói cho con gái và tổ mẫu biết thân phận nhân loại của Leon, mọi người cũng chấp nhận và thông cảm. Nhưng đó là kết quả xảy ra trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nếu bây giờ Leon tự nhận thân phận, trong khi thiếu nhiều bước chuyển biến trung gian, ai cũng không thể chắc chắn kết cục có giống như tương lai mà hắn từng trải qua hay không. Hắn tuyệt đối không thể đánh cược hiện tại tốt đẹp bằng một tương lai bất định. Làm vậy chỉ khiến con gái bị tổn thương và Losevis cũng sẽ đau lòng. Cho nên, cứ quan sát đã, ít ra hiện giờ mục tiêu của mọi người vẫn là một. Vậy bà nội cũng có nhiều thời gian hơn để ở bên Mộ Ân các bé rồi. Losevis mỉm cười nói. Veronica cũng mỉm cười, đón Tiểu Quang từ lòng Isa, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của bé. Lâu không gặp, Tiểu Quang lớn rồi nha. Tiểu Mao Hồng nheo mắt cười tít, ôm lấy tằng tổ mẫu mà dính sát lấy, tức khắc tạo dựng một tình cảm tổ tôn sâu không thể phá vỡ. Từ lão Long vài trăm tuổi đến nhị tỷ 2-3 tuổi, công chúa Ngân Long thứ ba, Aurora, chủ trương một chiêu già trẻ đều ăn cả. Đúng rồi, bà nội, nếu người lần này không vội rời đi, vậy ngày mai chúng ta cùng đến không thành chụp một tấm ảnh gia đình đi. Isa đề nghị. Veronica tất nhiên không có dị nghị gì, được, hiếm lắm mới có ngày cả nhà đông đủ như thế. Nghe đến chữ gia đình, Isa chớp chớp mắt, đặt dao nĩa xuống, mím môi hỏi dò. Bà nội, tuy từ nhỏ người không bao giờ nói với con và Losevis về cha mẹ của chúng con, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, ít nhất cũng cho chúng con biết họ còn sống hay không chứ. Tính theo thời gian, hơn 200 năm trước đúng là lúc nội loạn trong Long tộc vô cùng nghiêm trọng. Hôm nay còn là minh hữu, ngày mai đã trở mặt thành cừu. Long Vương vẫn lạc là chuyện thường thấy. Isa vẫn luôn cảm thấy, lý do bà nội rất ít khi nhắc đến cha mẹ các nàng, rất có thể là bởi họ đã hy sinh trong nội chiến của Long tộc. Nghe vậy, Losevis cũng ngẩng đầu nhìn tổ mẫu, bấy nhiêu năm qua, nàng cũng vẫn đang chờ đợi đáp án cho vấn đề này. Thấy hai tỷ muội lại nhắc đến chuyện ấy, Veronica khẽ thở dài. Thôi được, giờ các ngươi đều đã trở thành những vương giả xứng đáng, cũng nên biết đôi chút về cha mẹ mình. Isa, con vừa hỏi, họ còn sống hay không? Ta có thể khẳng định nói cho các con biết có, họ vẫn còn sống. Được đáp án rõ ràng như thế, hai tỷ muội không khỏi xúc động. Isa hé miệng, định tiếp tục truy hỏi, nhưng bị tổ mẫu phất tay ngăn lại. Ta biết con muốn hỏi gì nữa, Isa, nhưng ta không thể nói rõ hiện giờ họ đang ở đâu, đang làm gì. Ta chỉ có thể nói cho các con biết, cha mẹ các con đang dấn thân vào một sự nghiệp vĩ đại, còn vĩ đại hơn cả việc chúng ta đang làm ở cực Bắc chi địa. Nói rồi, Veronica cúi đầu, thong thả cắt miếng bò bít tết trên đĩa, dáng vẻ ung dung như thể cuộc đối thoại ban nãy chưa từng xảy ra. Thấy vậy, Losevis và tỷ tỷ liếc nhau, rất ăn ý mà không hỏi thêm nữa. Biết cha mẹ còn sống, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được gặp lại. Sau một hồi nói chuyện có phần nặng nề, cả nhà lại trò chuyện về chuyện lũ nhỏ. Dù sao cũng là bữa cơm đoàn viên hiếm có, nên nói nhiều chuyện vui vẻ một chút vẫn hơn. Dùng bữa xong, các thị nữ đến dọn dẹp phòng ăn. Nhà Leon cũng sớm lui về phòng khách nghỉ ngơi. Lại là căn phòng đôi quen thuộc, hai phu thê đã sớm quen rồi. Nửa đêm, trên tầng thượng của Thánh điện Hồng Long, Isa tựa nhẹ vào lan can, tay cầm một chai rượu vang đỏ, không dùng ly, trực tiếp ngửa cổ tu. Gương mặt xinh đẹp ấy vì rượu mà ửng đỏ, gió đêm se lạnh thổi tung mái tóc dài, như ngọn lửa đang bốc cháy giữa màn đêm. Chương 454 Mamba 2. Không bao lâu, cửa tầng thượng mở ra, Veronica bước đến. Trễ vậy rồi còn chưa ngủ à, bà nội? Lại lén uống rượu nữa rồi. Veronica đứng cạnh Isa, giọng có chút nghiêm khắc. Gương mặt say lờ mờ của Isa nở nụ cười, nàng cười khẽ, đặt chai rượu sang một bên, không uống nữa, không uống nữa. Chính người trước kia thường dẫn Losevis trộm rượu quý trong hầm rượu của ta, nên giờ nó mới giống người, rảnh rỗi là lại muốn nhấp một ngụm. Veronica trừng mắt nhìn cháu gái, cuối cùng cũng chỉ đành bật cười bất lực, hai đứa các ngươi luôn khiến ta lo lắng. Isa ôm lấy vai tổ mẫu, ghé sát mặt vào bà, trước mặt người ngoài. Chúng ta là những vương giả cao cao tại thượng, nhưng trước mặt người, chúng ta vẫn chỉ là hai đứa bé chẳng biết gì thôi mà ngã. Hơn 200 tuổi mà còn gọi là tiểu cô nương. Hừ, ngã chỉ cần ta không thành thân, thì ta vĩnh viễn là tiểu cô nương. Nhưng muội muội ngươi thì không giống, nàng đã thành thân 3 năm rồi. Vừa nghe vậy, Isa chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, nãy nãy, lần trước Losevis tới, ta thấy sợi dây chuyền mới của nàng, nói là lễ vật thành hôn người tặng cho nàng. Phải rồi, sao vậy? Ngươi cũng muốn à? Muốn. Vậy ngươi cũng đi thành thân đi, ta sẽ tặng cho ngươi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Hồng Long nữ vương liền kéo tay tổ mẫu, bắt đầu dậm chân làm nũng. Ta là người theo chủ nghĩa không kết hôn mà, nãi nãi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi tặng cho ta đi, cầu xin người mà ngã. Cũng bởi vì có chút men say, bằng không Isa cho dù có thân thiết với tổ mẫu cỡ nào, cũng sẽ không làm ra vẻ như lúc này. Cứ như cho nàng một cái giường, là nàng có thể lăn lộn dưới đất đòi quà ngay vậy. Veronica lắc đầu cười khẽ, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp quà tinh xảo. Này, tặng cho ngươi. Động tác làm nũng của Isa khựng lại, rượu trong người bỗng chốc tỉnh hơn nửa. À, nãi nãi, người đúng là. Mở ra xem đi. Isa gật đầu, mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc nhẫn ngọc bích. Trên nhẫn còn khảm một viên tinh thể trắng sữa, trong suốt lấp lánh. Isa nhận ra đây là ngọc bích, nhưng chất liệu viên tinh thể kia hình như chưa từng thấy qua. Nãi nãi, viên tinh thể này là nguyên sơ tinh thạch. Veronica không hề giấu giếm. Nguyên sơ tinh thạch. Isa hơi động thần sắc, chợt nhớ ra điều gì. Ta nhớ tuần trước khi Căng Tư Đinh tấn công thánh điện của ta, Losevis cũng từng sử dụng thứ gọi là nguyên sơ chi lực. Nãi nãi, người đây là. Trên sợi dây chuyền ta tặng nàng cũng có viên tinh thể giống vậy. Veronica nói, chỉ là ta không nói cho nàng biết. Isa khẽ nhíu mày, vì sao? Veronica chậm rãi nhìn về phía tôn nữ, đối diện với đôi mắt đỏ như lửa của nàng. Tổ tôn hai người đối mặt trong chốc lát, Isa lập tức tỉnh ngộ, là vì tỷ phu. Phải không? Veronica khẽ cười, từ nhỏ tới lớn, ngươi luôn thông minh như vậy, Isa. Nguyên sơ tinh thạch có thể giúp các ngươi dễ dàng ngưng tụ nguyên sơ chi lực, thi triển ra ma pháp cường đại hơn. Chỉ là vật này có liên quan quá sâu đến lịch sử long tộc, ta không muốn phu quân của Losevis biết quá nhiều. Nãi nãi, ngươi cũng cảm thấy, tỷ phu có chút. Lai lịch bất minh. Đúng vậy. Veronica xoay người, hai tay chống lên lan can, nhìn về đêm tối xa xa. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, thánh điện ngân long của Losevis đã bị các long vương các tộc xâm phạm nhiều lần, việc này rất không bình thường. Cho dù lãnh địa ngân long tài nguyên dồi dào, cũng không nên rơi vào tình cảnh chiến sự liên miên như vậy. Mà tất cả chuyện này, đại khái đều bắt đầu từ sau khi Leon thức tỉnh, cho nên ta cảm thấy, người đàn ông lai lịch bất minh này hẳn là đang che giấu điều gì. Không thể phủ nhận, hắn từng nhiều lần cứu Losevis cùng các hài tử khỏi hiểm cảnh, thậm chí có người gọi hắn là anh hùng của long tộc, nhưng đồng thời, hắn cũng sẽ mang đến nguy hiểm. Losevis nhất định cũng biết điều này, nhưng nàng quá yêu phu quân thần bí của mình, cho dù lâm vào hiểm cảnh, ta tin nàng cũng sẽ không rời bỏ Leon. Vì thế, ta chỉ có thể tặng cho nàng nguyên sơ tinh thạch dưới hình thức lễ vật, hy vọng nàng có thể nắm giữ sức mạnh cường đại này. Dĩ nhiên, cũng tặng cho ngươi, để ngươi cái nha đầu quỷ này khỏi nói ta thiên vị. Isa mỉm cười, cẩn thận cất giữ chiếc nhẫn ngọc bích khảm nguyên sơ tinh thạch kia. Ta hiểu rồi, nãi nãi. Ngươi cảm thấy, Leon hắn có mục đích gì không? Veronica hỏi. Isa trầm ngâm chốc lát, đáp, vị tỷ phu thần bí của ta yêu Losevis, Losevis cũng yêu hắn, điều đó không cần nghi ngờ. Nhưng nếu nói đến mục đích, đại khái là đang đợi thời cơ hành động. Đợi thời cơ. Ta cảm thấy hắn đang chờ một thời điểm thích hợp. Isa nói, người vừa rồi có nói, tỷ phu sẽ mang đến nguy hiểm, ta nghĩ điều đó chỉ đúng một nửa. Losevis sẽ không đem mọi thứ phó thác cho một nam nhân chỉ mang tới nguy hiểm. Sức hút của tên đó ở chỗ, hắn mang tới nguy hiểm, lại cũng giải quyết được nguy hiểm, và còn trả thù cái gọi là nguy hiểm đó một cách thê thảm. Còn vì sao ta lại nói hắn đang chờ thời cơ? Có lẽ là bởi vì ta cảm thấy, vào một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ giải quyết toàn bộ nguy cơ và phiền phức trước mắt, thậm chí thay đổi cả cục diện của thế giới này. Dựa vào năng lực mà hắn thể hiện cho tới giờ, ta tin hắn có thể làm được. Nghe phân tích của tôn nữ, Veronica như có điều suy nghĩ, gật gù. Nam nhân thần bí lại nguy hiểm, khó trách Losevis lại mê hắn đến vậy. Năm xưa mẹ ngươi cũng bị cha ngươi mê hoặc như thế đó. Isa nhướng mày, nãi nãi, kể thêm chút đi, ta thích nghe. Veronica hừ nhẹ một tiếng, cười nói. Chuyện đó để sau hãng nói, giờ trọng điểm là vị muội phu thần bí của ngươi kia. Đã không xác định được mục đích thật sự của hắn, thì nói thử xem hắn có lai lịch gì đi. Lai lịch, hoặc là nói chủng tộc. Isa sững người, nãi nãi, ý người là muội phu thậm chí không phải long tộc sao? Veronica nhún vai, dù sao cũng là đoán mò, vậy thì đoán to gan một chút đi. Tốt tốt tốt, nãi nãi càng sống càng to gan rồi đó. Thế ngươi có đầu mối gì không, cháu gái thông minh của ta? Isa sờ cằm trầm tư một lúc, đỉnh đầu bỗng sáng lên một chiếc bóng đèn. Có rồi. Nãi nãi, người chờ ta một chút. Nói rồi, Isa giang đôi long rực bay xuống khỏi nóc nhà. Vài phút sau, nàng mang theo giấy bút quay lại. Nói về việc muội phu có thể đến từ chủng tộc nào, ta quả thật có chút manh mối. Vừa nói, Isa vừa trải giấy trắng ra, tay vừa viết vừa nói. Lần trước giao chiến với Constantine, ta nghe rất rõ muội phu gọi chiêu thức của hắn là thiên điểu. Nhưng xét theo hiệu quả thi triển, rõ ràng chiêu đó chính là lôi đột mới đúng. Sau đó ta tra tư liệu, phát hiện hai chiêu này thật ra là cùng một chiêu thức. Chỉ là các chủng tộc khác nhau gọi tên khác nhau, mà chủng tộc gọi lôi đột là thiên điểu gồm có Isa viết xong vài cái tên chủng tộc, đưa tới trước mặt Veronica. Bôn lang tộc, Garula tộc, phân nhánh tinh linh tộc là lôi tinh linh, Mamba tộc, và nhân loại. Veronica nhìn mấy cái tên kia, ánh mắt hơi dừng lại trên hai chữ nhân loại, rồi lại chuyển sang Mamba tộc. Mamba tộc, chắc là một phân chi của cự xà tộc chứ? Đúng vậy, phân chi này cũng rất giỏi dùng lôi ma pháp. Veronica hơi nhíu mày, rồi lắc đầu, ta thấy có thể loại trừ chủng tộc này. Vì sao? Mamba tộc tuy cũng có thể hóa hình, nhưng phần lớn hình người của bọn họ đều có làn da màu đen. Muội phu ngươi từ đầu tới chân chỉ có mắt và tóc là màu đen, thế nên chắc chắn không phải là Mamba tộc. Trên đại lục Samael, các chủng tộc sau khi hóa hình đều tiến gần vô hạn đến hình dạng nhân loại. Nhưng lại không ai biết vì sao lại xuất hiện loại đặc tính sinh học kỳ quái ấy. Giả thuyết khoa học hơn là thân thể nhân loại là kết cấu hài hòa và cân đối nhất, cũng là dạng tồn tại thể hiện rõ nhất vẻ đẹp đơn giản. Còn một giả thuyết mang chút thần học thì là tạo vật chủ có hình dáng là nhân loại, nên mọi chủng tộc và sinh linh trên đại lục Samael sau khi hóa hình đều tiến hóa về hướng hình dáng nhân loại. Quay lại chính đề, ồ, vậy thì loại trừ đi. Vừa nói, Isa vừa cầm bút gạch tên chủng tộc kia khỏi danh sách. Mamba, out, chương 455 thử nghiệm huyết thống của ngươi, 1. Ngày hôm sau, cả nhà Melkvi đến Thiên Không Thành. Losevis đã đặt lịch từ vài ngày trước với cô giáo Selina, người lần trước đã chụp ảnh nhập học cho Noah. Selina vừa nhìn thấy 7 người chen chúc kéo đến thì giật mình không nhẹ. Bình thường gia đình Long tộc chỉ có khoảng 2 đến 3 người, nhiều lắm cũng không quá 5. Nhưng gia đình này, biết thì hiểu là đi chụp ảnh gia đình, không biết còn tưởng kéo cả đoàn đi đánh loài nguy hiểm cấp S siêu mạnh nào đó. Có điều, dù đến bao nhiêu người, Selina vẫn có thể dựa vào nghiệp vụ chuyên môn mà chụp ra bộ ảnh gia đình hoàn hảo nhất. Sau một hồi bận rộn, Selina thông báo với Losevis rằng đến tối mới rửa xong ảnh. Nhân lúc đợi ảnh, cả nhà Melkvi dạo chơi trong Thiên Không Thành. Isa và Veronica lặng lẽ đi phía sau, giữ khoảng cách nhất định với nhóm Losevis, Leon cùng các tiểu hài tử phía trước. Nãi nãi, sau khi trò chuyện với người tối qua, ta quyết định sẽ nghiêm túc kiểm tra thành phần huyết thống của muội phu. Isa nói nhỏ, Veronica như sớm đoán được. Đại tôn nữ của bà xưa nay luôn là kẻ hành động, hơn nữa chưa từng 3 phút nhiệt huyết rồi nguội lạnh. Ngươi định điều tra thế nào? Hôm qua không phải đã liệt kê ra vài chủng tộc có khả năng cao rồi sao? Thì bắt đầu điều tra từ mấy chủng tộc đó trước. Isa nói, chúng ta có thể dựa vào thiên tính và đặc điểm của từng chủng tộc để thử nghiệm muội phu, rồi từ biểu hiện của hắn mà suy ra lai lịch. Ngươi thấy sao, nãi nãi? Veronica nhìn bóng lưng Leon, tâm thần khẽ động, trầm ngâm một lát rồi mới đáp. Được, thế ngươi định bắt đầu từ chủng tộc nào? Isa nghĩ một lát, đáp. Bắt đầu từ Garula tộc đi. Tổ mẫu nhớn mày, ngươi hiểu rõ chủng tộc này sao? Nghe vậy, Isa cười hì hì, không trả lời thẳng, mà ghé sát tổ mẫu hỏi. Nãi nãi, ngươi có phát hiện hôm nay ta có gì khác lạ không? Tổ mẫu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của đại tôn nữ, quan sát từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ánh mắt ở đôi mắt của nàng. Ngươi có quầng thâm mắt? Đúng rồi ngã. Isa cười nói. Tối qua ta thức trắng để tra đặc điểm sinh học của mấy chủng tộc kia, chính là để hôm nay có thể kiểm tra thành phần của muội phu. Tổ mẫu lắc đầu cười khổ. Ngươi mà đem tinh thần nghiêm túc này áp dụng vào phát triển bộ tộc, Hồng Long sớm đã chen chân vào hàng ngũ long tộc đỉnh cấp rồi. Dù lời là vậy, nhưng tộc Hồng Long của Isa và tộc Ngân Long của Losevis đều là tộc mạnh trong long tộc. Tổ mẫu nói thế, chẳng qua chỉ là kỳ vọng của trưởng bối dành cho vãn bối mà thôi. Isa khoát tay, quay lại chủ đề chính. Garula tộc là chủng tộc bá chủ bầu trời, sở hữu thị lực động siêu việt cùng năng lực thị giác ban đêm mạnh mẽ. Muội phu rất giỏi đánh nhau, trình độ cận chiến cao, cho nên thị lực động chắc chắn cũng mạnh. Vậy thì, ta muốn thử xem năng lực thị giác ban đêm của hắn thế nào. Veronica gật đầu, vậy cụ thể làm sao đây? Isa cười thần bí, lập tức dừng bước, chỉ vào một cửa hàng ven đường nói. Đó, chính là chỗ này. Veronica nhìn theo hướng cháu gái chỉ thì ra là một gian quỷ ốc. Ngươi định dựa vào thứ đồ chơi cho tiểu hài tử này để kiểm tra huyết thống muội phu. Ngây thơ quá rồi đó, Isa. Trong quãng đời dài đằng đẵng, long tộc phải trải qua vô số nguy hiểm và điều chưa biết. Dù là bộ tộc yên ổn nhất, cũng từng ít nhiều bôn ba vượt sóng lớn. Cho nên cái gọi là quỷ ốc kiểu này thường chỉ dành cho tiểu long và thanh niên long chưa từng trải thế giới bên ngoài. Isa nhún vai. Ta tất nhiên biết quỷ ốc không hù được muội phu, nhưng trọng điểm không phải là dọa người, mà là môi trường trong quỷ ốc cực kỳ thích hợp để kiểm tra năng lực thị giác ban đêm. Lát nữa chúng ta cùng vào, nếu muội phu đi lại tự nhiên, vượt ải dễ như uống nước, thì huyết thống của hắn chắc chắn có vấn đề rồi. Ý tưởng này của Isa quả thực cũng có vài phần đạo lý. Long tộc tuy là chủng tộc gần như hoàn mỹ nhất trên đại lục Samael, nhưng vẫn có một vài khuyết điểm nhỏ không đáng ngại. Ví dụ như thị lực, nói chính xác hơn là năng lực nhìn trong bóng tối. Đồng tử của long tộc là dạng dọc, tương tự như một khe hẹp. Cấu tạo mắt như vậy giúp bọn họ có thể bắt lấy từng động tác của đối thủ một cách chuẩn xác, đồng thời trong lúc di chuyển với tốc độ cao cũng có thể ngay lập tức khóa chặt con mồi. Nhưng nhược điểm là, đồng tử dựng đứng như thế không thể tiếp nhận nhiều ánh sáng, đặc biệt là ban đêm, thị lực của họ sẽ suy giảm đôi chút. Khi ở hình thái nhân loại, hình dạng đồng tử sẽ có biến hóa nhẹ, nhưng vẫn không thể cải thiện được khiếm khuyết về thị lực ban đêm của long tộc. Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa là long tộc khi trời tối sẽ biến thành người mù mờ mắt. Cái gọi là năng lực nhìn đêm yếu cũng chỉ là đem so với các năng lực đỉnh cấp khác của chính bọn họ mà thôi. Mà trong hoàn cảnh tối om như nhà ma, cho dù là long tộc từng trải sóng gió cũng khó lòng nhìn rõ xung quanh. Isa chính là muốn lợi dụng điểm này để thử nghiệm huyết thống của em rể một phen. Được, vậy cứ làm theo lời ngươi nói. Veronica gật đầu đồng ý. Isa hơi bất ngờ. Ồ, bà ngoại, ta còn tưởng bà sẽ không theo ta gây náo loạn đâu. Hơ, cứ xem như tạo chút sóng gió trong cuộc sống tuổi già tẻ nhạt này đi vậy. Veronica chăm chú nhìn bóng lưng Leon, hạ giọng nói, huống hồ. Ta cũng rất tò mò xem Losevis rốt cuộc đã gả cho loại nam nhân như thế nào. Kế hoạch đã định, Isa lập tức gọi mấy người phía trước cùng đi chơi nhà ma. Vừa nghe nói sẽ đi nhà ma, lũ trẻ lập tức là những kẻ phấn khích nhất. Noah, tuyệt quá. Chương 456 thử nghiệm huyết thống của ngươi. 2. Đi nhà ma ta nhất định phải thể hiện thật điềm tĩnh, như vậy mới càng giống người lớn. Mộ Ân, tuyệt quá. Vừa vào nhà ma gặp ma ta sẽ chui ngay vào lòng tỷ tỷ. Tiểu Quang, tuyệt quá. Có thể đi hù dọa mấy con ma rồi. Thấy các nữ nhi hăng hái như vậy, vợ chồng hai người cũng không có dị nghị gì. Ta, bà già này thì không vào náo nhiệt nữa, tuổi cao tim yếu. Ta chờ các ngươi ở cửa ra. Veronica nói. Dạ, bà ngoại. Cả đoàn người mua vé xong, nhân viên nhắc nhở. Trong nhà ma cấm dùng long diễm cùng các loại ma pháp chiếu sáng nhé ngã nếu không tìm được đường ra, có thể niệm chú ngữ trên vé, sẽ có tiểu tinh linh dẫn các vị rời khỏi nhà ma ngã. Leon cúi đầu nhìn chú ngữ trên vé. Hiểu rồi, là mật mã an toàn, đúng không? Gần đây ta cũng đang định cùng Losevis nghĩ ra một bộ mật mã an toàn đây, nếu không thì mẫu long này thức tỉnh thuộc tính S quá nhiều, có khi ta chịu không nổi thật. Leon vừa suy nghĩ linh tinh, vừa nắm tay Mộ Ân, cùng mọi người bước vào nhà ma. Quả nhiên, bên trong đúng như Isa dự đoán tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón, chỉ có thể nhờ vào mấy ngọn đèn khí mờ mịt để miễn cưỡng xác định phương hướng. Tỷ tỷ ngã tỷ tỷ ở đâu rồi? Ở đây. Ở đây là đâu? Mộ Ân không thấy tỷ, Mộ Ân chỉ có một mình, sợ quá đi mất, hu hu ngã. Lúc ngươi vào còn nắm tay phụ thân mà, ta thấy rõ ràng. Cha, con có thể dùng chiêu móc hàm trên đánh tên ma kia không? À cái này, chắc có liên quan đến mấy khoản bồi thường y tế đấy. Này bên cạnh kia, lúc thế này có thể đừng kể chuyện cười lạnh nhạt được không? Phá vỡ bầu không khí đấy. Đường đâu? Đường đâu rồi? Đường á phía trước cái thứ xanh lè lè đó là cái gì thế? Cái gì mà xanh lè á con khỉ? Ma kìa, thật sự không được dùng ma pháp sao? Phụ thân, mau dùng một ngọn lửa thiêu sạch thứ kia đi a. Trong bóng tối, mọi người rối thành một đoàn. Mẫu Long, ngươi, sợ rồi sao? Ngươi cho rằng ta sẽ bị mấy trò trẻ con thế này dọa sao? Vậy ngươi nắm tay ta làm gì? Đừng nói bậy, không phải ta. Vậy là ai? Là ngã ngã ngã ta ngã ngã ngã. Mẹ nó. Leon tướng quân muốn mắng lại thôi, suýt nữa thì một chiêu thiên điểu đã tạt thẳng ra ngoài. Sau đợt kinh hãi đầu tiên, gia đình Melkvi lại cùng gia đình bên cạnh tiếp tục tiến vào sâu hơn để thám hiểm. Tiếp đó lại vài lần quỷ nhảy sổ vào mặt hù dọa, nhưng mọi người dần cũng thấy bình thường. Chỉ là trước mặt tối đen như mực, quả thật khiến người ta bước đi khó khăn. Ngoài việc đi chậm, lại còn có mấy chuyện phiền toái nhỏ. Leon, nếu ngươi lại dẫm lên đuôi ta một lần nữa, ta sẽ cắt đuôi ngươi. Trong bóng tối, Losevis nghiến răng nghiến lợi nói. Leon cười hề hề, hạ thấp giọng, vậy thì ngươi coi như nói thừa rồi, ta vốn không có đuôi. Ta nói là cái phía trước ấy. Hạ thân Leon lạnh toát, lập tức nắm lấy tay Mộ Ân tiếp tục bước tới, nhưng cũng không biết có còn đang nắm tay Mộ Ân không, nhưng không sao, ra ngoài được là được liền nhanh chóng tiến về phía lối ra. Trải qua một phen khúc khuỷu trắc trở, mọi người rốt cuộc cũng vượt qua được quỷ ốc. Gia đình bên cạnh còn chưa hết hứng, đang tranh luận kịch liệt xem con quỷ nào trong đó đáng sợ hơn. Leon cúi đầu nhìn, phát hiện bảo bối Mộ Ân vẫn còn đó. May quá, không làm mất con gái. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Noah cũng thong thả bước ra, gương mặt nhỏ không chút biểu cảm, cực kỳ bình tĩnh. Leon chớp chớp mắt, như chợt nhận ra điều gì, hắn nhìn quanh một vòng, "Tiểu, Tiểu Quang đâu rồi?" "Con ở đây nè, phụ thân." Leon nghe tiếng quay đầu lại, liền thấy ở lối ra quỷ ốc, một nhúm tóc hồng đang kéo cổ áo một con quỷ chậm chậm bước ra. Hắn nói con dễ thương quá, muốn ôm một cái, sau đó liền kích hoạt cơ chế phản xạ đấm móc của con, thế là ngất luôn. Tiểu Quang vô tội nói. Nhân viên đứng ở cửa ra khóe miệng co giật, sau đó thở dài, tháng này là lần thứ mấy rồi. Báo cáo thương tật chắc lại phải nộp nữa. Lô Sevis dùng đuôi quất một cái lên mông Leon, vừa đi vừa oán trách chuyện hắn dẫm đau đuôi nàng trong quỷ ốc, ba la ba la nói mãi không thôi. Isa đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày. Tổ mẫu Veronica đi tới, thế nào? Isa lắc đầu, hẳn là không phải tộc Garola. Ồ, mau vậy đã có thể xác định. Ừ, Isa âm thầm nhấc đuôi mình lên, mặt đầy oán niệm. Trong quỷ ốc, muội phu dẫm đuôi ta 11 lần, dẫm Lô Sevis 23 lần, dẫm người nhà bên cạnh 48 lần. Với thị lực như vậy, đừng làm nhục Garola nữa. Tổ mẫu che miệng khẽ cười, được được. Vậy lần kiểm tra tiếp theo là tộc gì? Isa quay đầu nhìn Leon, chậm rãi nói. Tộc Lôi Tinh Linh. Chương 457 phong thái yêu nhã thì liên quan gì đến cái tên này? 1. Sau bữa trưa, cả nhà rầm rộ kéo nhau đến khu vui chơi Tiểu Long. Đây là lần đầu tiên Tiểu Quang đến khu vui chơi Tiểu Long, nên so với hai tỷ tỷ thì có phần phấn khích hơn hẳn. Tóc hồng nhỏ chạy dẫn đầu, thấy quầy nào cũng muốn chơi một chút. Nào là ném túi cát, ném bóng cao su, hoặc trò ném vòng. Khó lắm mới rời sách vở ra được, được chơi thỏa thích một lần, Leon và Lô Sevis tự nhiên cũng chiều theo nàng. Ba tiểu tử hăng hái khám phá các trò chơi trong khu vui chơi, hai phu thê thì theo sát phía sau. Về phần Isa và tổ mẫu Veronica, vẫn như buổi sáng, đi phía sau cùng đội. Giờ có thể phổ cập một chút kiến thức về tộc Lôi Tinh Linh rồi, Isa. Tổ mẫu nói. Isa khoanh tay trước ngực, bước đi thong dong, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo muội phu của nàng. Tộc Lôi Tinh Linh là một nhánh rất quan trọng của tinh linh tộc, tương đương với kiến lính trong đàn kiến, chuyên dùng để bảo vệ tộc quần, chống đỡ ngoại địch. Vậy nên thực lực chiến đấu của bọn họ trong tinh linh tộc cũng thuộc hàng thượng đẳng, sở trường tự nhiên là lôi hệ ma pháp. Bất quá dù dũng mãnh thiện chiến, trong huyết mạch Lôi Tinh Linh vẫn giữ lại bản tính của tinh linh, đó chính là yêu nhã. Đám tiểu yêu không nhiễm bụi trần kia, dù ở đâu, lúc nào, cũng đều giữ lấy phong thái yêu nhã tuyệt đối. Nói đến đây, Isa hơi dừng lại, rồi nhún vai, nếu tộc Long chúng ta có được nửa phần yêu nhã của bọn họ, chắc cũng không bị người ta gán cho cái mác cuồng bạo rồi. Nghe Isa phân tích xong, lại nhìn về phía cháu rể phía trước, tổ mẫu Veronica mím môi, rồi nâng tay chỉ về phía Leon, có chút nghi hoặc nói. Nếu hành vi như vậy mà cũng gọi là yêu nhã, thì tộc Long chúng ta chắc thật sự có cơ hội gỡ mác cuồng bạo rồi. Hành vi gì? Isa nhìn theo hướng tổ mẫu chỉ thấy muội phu nàng đang ôm Tiểu Quang, điên cuồng bắn phá ở một quầy chơi bắn bóng. Quần xịp, lão bản, cho ta thêm 10 viên, để con gái ta chơi cho đã. Cái gì? Đi á? Không đời nào. Đi là không thể nào đi được. Chỗ ngươi giải thưởng phong phú, bóng lại dễ bắn, ta thích nhất chỗ này đó. Thêm 10 viên nữa. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiểu Quang, kỹ thuật bắn súng của phụ thân ngầu không? Isa, tổ mẫu, tộc Lôi Tinh Linh. Isa âm thầm lấy ra tờ danh sách viết tối qua, sau đó gạch tên tộc Lôi Tinh Linh khỏi danh sách. Ta đoán cả đời muội phu ta cũng không học được cái gì gọi là yêu nhã đâu. Vừa lẩm bẩm, Isa vừa nhìn hai cái tên tộc còn lại. Tộc Cuồng Lang cùng với nhân loại. Hồng Long Nữ Vương cắn đầu bút, cho mày, tiếp theo kiểm tra cái nào thì hơn đây. Đang do dự, tổ mẫu Veronica chậm rãi đưa tay, ấn nhẹ lên tờ danh sách trong tay Isa. Isa nghiêng mắt nhìn sang, tổ mẫu. Lão Thái Thái nở nụ cười hiền từ, dù sao cũng là dẫn cả nhà ra ngoài thư giãn, dù có điều tra đi nữa. Cũng đừng dồn hết tâm tư vào chuyện này. Isa đôi mắt đỏ khẽ động, lập tức hiểu rõ ý của tổ mẫu. Nàng thu lại danh sách, bước lên trước khoác lấy cánh tay của tổ mẫu. Vậy chúng ta cũng đi bắn vài phát đi, nãi nãi. Tổ tôn hai người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi về phía nhà của Leon. Bên phía Leon, mấy băng đạn đã hết, hắn lại chuẩn bị cho mỗi đứa con gái một con gấu bông. Sau đó hắn quay sang nhìn Lô Sevis, hỏi nàng có muốn hay không. Lô Sevis trực tiếp nói mình không cần. Tại sao? Cái lần trước ta tặng cho ngươi chẳng phải ngươi rất thích sao? Đúng vậy, nhưng thứ mình thích, chỉ cần một cái là đủ rồi. Nữ vương nói những lời này. Đôi mắt bạc xinh đẹp vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt Leon, trên gương mặt tinh xảo mang theo một nụ cười mờ ám đầy khó hiểu. Leon tướng quân nuốt nước bọt, thân thể hơi nghiêng về phía sau. Ngươi nói cái thứ đó. chẳng lẽ cũng bao gồm cả ta? Lô Xê Vít hơi nghiêng đầu, mái tóc bạc rũ xuống, không trả lời trực tiếp. Ngươi nói xem, tù binh của ta, Dô Ngã hai vợ chồng nhỏ nói gì đấy? Mắt nhìn nhau như sắp kéo tơ luôn rồi, hay là hôn luôn tại chỗ cho xong. Leon gãi đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi Isa bước tới trước mặt hắn, nở nụ cười gian xảo nhìn hắn. Muội phu, không ngờ ngươi bắn súng lợi hại như vậy nha. Giúp ta bắn một con đi Ngã. Được, được chứ, không thành vấn đề. Lão bản, thêm 10 phát nữa. Lão bản, ta giảng cho ngươi mộng tưởng của ngươi. Nhân lúc Leon đang bận bắn súng, Isa ghé sát lại gần muội muội. Ta từng nghĩ tình cảm giữa các ngươi sẽ tốt lên sau lần đầu đến nhà ta, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Lô Xê Vít khuôn mặt ửng đỏ, khẽ đẩy cánh tay của tỷ tỷ. Tỷ đừng nói lung tung. Ta với Leon, ta với hắn chỉ là vợ chồng bình thường, tôn trọng lẫn nhau thôi. Còn nói tôn trọng lẫn nhau. Nhà nào vợ chồng tôn trọng lẫn nhau mà sinh tới 3 đứa con. Nói xong, Isa cúi người bế lấy Mộ Ân đang đứng dưới đất. Con nói xem nào, Tiểu Nguyệt Lượng. Phụ thân với mẫu thân tuyệt đối là một đôi vợ chồng vô cùng ngã vô cùng ngã vô cùng ân ái, có đúng không? Mộ Ân mặc kệ Di mẫu có muốn khiến cha mẹ lúng túng hay không, nàng chỉ biết rằng nghe lời người lớn là sẽ không sai. Đúng, Mộ Ân gật đầu thật mạnh. Thấy chưa, đến cả hài tử cũng nhìn ra được, muội còn chối gì nữa hả, Lô Xê Vít. Lô Xê Vít bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tỷ, đừng nói mấy chuyện này trước mặt hài tử chứ. Hai tỷ muội vừa nói chuyện phiếm. Chẳng bao lâu sau, Leon ôm theo con gấu bông thứ tư trong ngày hôm nay bước tới. Tỷ, gấu của tỷ đây. Được rồi, cảm ơn muội phu. Isa nhận lấy con gấu bông, ôm vào trong ngực, bất giác bắt đầu suy nghĩ. Chủng tộc nào thì bắn súng chính xác nhất nhỉ? Lập tức, Isa hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, không muốn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn kia nữa. Vẫn là nghe lời tổ mẫu, thư giãn chơi đùa một lúc đã. Cả nhà cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm có được nghỉ ngơi ở Du Long Lạc Viên. Tối đến, sau khi dùng cơm xong, bọn họ đến tiệm ảnh Selina nhận ảnh chụp gia đình và ảnh nhập học của Mộ Ân cùng Tiểu Quang. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối, dù cho là tốc độ của Lô Xê Vít, cũng phải mất ít nhất 2-3 canh giờ mới có thể bay về đến nhà, khi đó đã là nửa đêm, hai tử không thể chịu nổi. Vì vậy, mọi người quyết định tạm thời ở lại Thiên Không Thành một đêm. Khách sạn được chọn tất nhiên là hạng sang nhất, dù sao thì tỷ muội Ngân, Hồng cũng chẳng thiếu ngân lượng. Sau khi dỗ cho lũ nhỏ ngủ yên, Isa đi lên đỉnh tầng thượng của khách sạn. Leon, Lô Xê Vít cùng tổ mẫu cũng đều ở đó. Ồ, xem ra mọi người đều không ngủ được nhỉ. Isa bước lại gần. Bốn người đứng sóng vai trước lan can, phóng tầm mắt nhìn về Thiên Không Thành trong màn đêm. Chương 458 phong thái yêu nhã thì liên quan gì đến cái tên này? 2. Đèn đuốc huy hoàng, xa hoa trụy lạc, nơi đây quả thực là một tòa đô thành mộng ảo. Con người luôn có thói quen hồi tưởng quá khứ sau một ngày dài trọn vẹn. Leon tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn cảnh đêm như vậy, hắn không tránh khỏi nhớ lại quãng thời gian mấy năm trước còn trong quân đoàn Trảm Long. Khi ấy hắn chưa bị đế quốc phản bội truy sát, trong lòng vẫn giữ vẹn nguyên lý tưởng cao cả đối với sự nghiệp Trảm Long. Hắn cũng thường như bây giờ, mỗi khi quân đội nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại cùng Rebecca, Maren và Victor trèo lên ngọn cây cao nhất, ngắm sao, ngắm trăng. Nếu cần tiếp tục phần sau hoặc muốn chỉnh sửa chi tiết hơn, huynh cứ nói nhé. Rebecca thường nói, đợi đến khi kẻ địch trên thiên hạ đều bị giết sạch, nàng vẫn muốn cùng bằng hữu ngắm trăng như thế này. Leon liền đáp, chuyện đó còn phải xem thời tiết, dù sao thì trời âm u thì cũng chẳng thấy được trăng. Maren tỏ ý đồng tình. Rebecca lập tức rút súng dí vào trán hai tên này, rồi ngửa mặt lên trời chất vấn, vì sao trong đội lại có hai tên thằng nam đầu óc thép như chúng nó. Chẳng lãng mạn chút nào cả. Hồi tưởng lại quãng ngày nam chinh bắc chiến, tuy cực nhọc, nhưng cũng chẳng thiếu niềm vui. Leon lặng lẽ thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Vừa khéo, trăng đêm nay cũng sáng như khi ấy. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, sẽ có nhiều người hơn nữa cùng ngươi ngắm trăng, nha đầu điên. Hắn âm thầm nghĩ, rồi chậm chậm nắm lấy tay người bên cạnh. Mu bàn tay vẫn lạnh như trước, nhưng không sao, nắm lâu thì sẽ ấm thôi. Lô Xê Vít cũng đáp lại hiếm hoi một lần chủ động của hắn. 10 ngón tay đan chặt, chẳng phân người ta. Isa lập tức nhận ra không khí xung quanh dường như có chút mùi vị tình yêu. Nàng quay đầu nhìn, nét mặt của Lô Xê Vít thì vẫn bình thường, nhưng rể em sao lại có vẻ. M.O. Isa chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Trăng tròn treo cao giữa trời. Bỗng nhiên, Isa như chợt nghĩ ra điều gì. Bộc Lang Tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.